Thâm tình tựa như cạn. Chương 53, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin. Một thời gian dài Giang Mạn không trở về căn hộ nhỏ của mình trong chung cư, rõ ràng căn hộ đã ở nhiều năm, giường cũng đã ngủ mấy năm liền, chỉ vì mấy tháng qua sống ở chỗ Trình Khiên Bắc mà giờ vừa trở về, chợt có chút không quen. Tất nhiên không phải là không quen với căn hộ hay giường, mà là lúc ngủ thiếu một người nằm bên, một cơ thể ấm áp và vững chắc. Cô nghĩ, những người đàn ông và phụ nữ đau khổ vì chia tay, có thể đau khổ không phải là tình yêu, mà là thói quen đã thâm nhập vào xương tủy. Bởi vậy mới nói thói quen thực sự đáng sợ. Vì thói quen này, giấc ngủ của cô rất tệ, sáng hôm sau suýt nữa thì dậy không đúng giờ, lúc đến cơ quan hiển nhiên là có hơi muộn so với bình thường, cũng may làm việc ở đài truyền hình cũng không cần nghiêm túc chấm thẻ. Công việc hôm nay vẫn bận rộn như trước kỳ hai kỳ liên tiếp bởi vì liên quan đến khách mời, không phải kỳ nào cũng ghi được suôn sẻ, giữa lúc đó phải sửa lại kịch bản mấy lần, cả quá trình cũng mất cả 6, 7 tiếng đồng hồ. Lại đúng là chủ đề cả hai kỳ đều do Giang Mạn phụ trách, nói cho cùng cô cũng là người bình thường, tối qua tâm lý chấn động lớn như vậy, không nghỉ ngơi tốt, lúc kết thúc ghi hình, cả người gần như co quắp trong văn phòng. Trương Tiếu Tiếu thấy nét mặt cô xanh xao, bước tới cười hỏi. Sao mệt thế, hôm qua ngủ không ngon hả? Giang Mạn đáp, chứ gì nữa, Trương Tiếu Tiếu cười xấu xa, có phải vì tổng tài bá đạo nhà chị tối qua dùng lực quá hay không? Giang Mạn thoáng sững người, nhếch nhếch khóe miệng bất đắc dĩ. Nói vớ vẩn gì thế? Không chừng chị sắp khôi phục tình trạng độc thân liền giờ nè. Trương Tiếu Tiếu ngớ ra, hỏi. Chuyện gì thế ạ? Chị cãi nhau với Trình Tổng à? Giang Mạn gật đầu, xem như vậy đi. Trương Tiếu Tiếu ngồi xuống cạnh cô cuống lên rồi mà vẫn ôn tồn bảo. Không phải em nói đâu, con gái ấy mà thỉnh thoảng gây chút chuyện thì là tình thú, nhưng vẫn phải hiểu mà nhượng bộ. Vị kia nhà chị chính là tuổi trẻ tài tuấn ngàn dặm mới tìm được một không biết bao nhiêu cô gái đang xếp hàng chờ đâu, chị cũng đừng quá bất cẩn, bị cướp đi rồi chỉ có mà hối tiếc thôi đấy. Giang Mạn khẽ cười, có thể bị cướp đi thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Không thể nói như vậy, Trương Tiếu Tiếu giọng điệu người hiểu chuyện, chị cùng không phải là cô bé mười mấy tuổi xem tình yêu là quan trọng nhất nữa, nói chuyện tình cảm cũng phải chú trọng thực tế. Chị nghĩ thử coi, chị ứng cử vị trí phó tổng biên tập của chuyên mục chúng ta, biết bao nhiêu là kịch liệt, có bối cảnh, có tài năng không chỉ một mình chị. Nếu chị và Trình Khiên Bắc chia tay nhau, thì vị trí phó tổng biên tập này, chỉ e là chị phải đẩy ra phía sau thôi. Giang Mạn ngẩn người, bỗng dưng trở nên bực bội. Thế đó, đến cả công việc mình nghiêm túc thực hiện cũng gián tiếp bị người này nắm trong tay sao? Mẹ nó, đau chứng thật đấy. Tất nhiên là Trương Tiếu Tiếu không biết cô đang nghĩ gì, đẩy đẩy cái người đang giống như đống bùn nhão, bảo. Mạn Mạn, có nghe không hả? Giang Mạn im lặng hồi lâu, không trả lời mà hỏi ngược lại. Đối với em có cho rằng một người đàn ông cực kỳ yêu em, anh ta làm gì khiến em không thể tha thứ? Trương Tiếu Tiếu chống cằm ngẫm nghĩ, cười mà rằng. Nếu là đàn ông chất lượng tốt như Trình Tổng nhà chị, thì làm cái gì chắc là cũng tha thứ được hết á. Khóe miệng Giang Mạn co rút, em có thể có chút chí khí được. Góc truyện audio.com, không hả, Trương Tiếu Tiếu phá ra cười, sau đó hơi nghiêm túc lại, nói. Thôi mà, không đùa nữa, giữa nam nữ đúng là vẫn nên có điểm mấu chốt, nếu là em, có lẽ cũng không chịu được lừa dối, hay can thiệp vào lựa chọn cuộc sống của em. Dù người đàn ông có ưu tú đến đâu đi chăng nữa cũng không được. Dĩ nhiên là không tính đến chuyện nói dối có thiện ý. Giang Mạn, nếu anh ta yêu em quá, dùng thủ đoạn dối gạt em, rồi thay đổi cuộc sống và lựa chọn ban đầu của em, chỉ là vì muốn được ở bên em thì sao? Trương Tiếu Tiếu quyết đoán. Vậy cũng không được, nếu mà là như thế, không phải anh ta yêu em, mà là ích kỷ. Em không thể chấp nhận kiểu yêu này, cũng chẳng phải đóng phim truyền hình, lừa gạt cưỡng đoạt gì chứ. Đấy, đến cả người phụ nữ chẳng hề chí khí như Trương Tiếu Tiếu, cũng biết ý nghĩa thế nào. Sao cô có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra? Tình yêu cũng nên có nguyên tắc và điểm mấu chốt, Giang Mạn che lại mắt mình, rệu dạ ngồi tựa vào lưng ghế. Trương Tiếu Tiếu thấy vậy, hỏi dò, chị và Trình Khiên Bắc không phải là gặp phải loại vấn đề này rồi chứ? Giang Mạn lắc đầu, không, chỉ là gần đây mâu thuẫn có chút ồn ào, có chút phiền. Trương Tiếu Tiếu, giữa nam nữ thì chỗ nào không mâu thuẫn ồn ào chứ, không sao đâu mà. Giang Mạn gật gật đầu lấy lệ, Trương Tiếu Tiếu thấy cô không hào hứng nên cũng không quấn quýt trò chuyện với cô nữa. Vì không quen cảnh khuya quạnh quẽ một mình, Giang Mạn làm xong việc cũng lười quay về, ở y trong văn phòng làm việc tiếp. Mãi cho đến khi có bảo vệ đến thúc giục mới miễn cưỡng ra về. Sau 10 giờ tối hầm để xe rất yên tĩnh, cô tìm đến xe của mình, chậm chậm lái đi, lơ đãng liếc nhìn gương chiếu hậu thì thấy một chiếc xe quen thuộc đi sau xe mình. Cô nhíu nhíu mày, giả vờ không nhìn ra, tiếp tục lái xe về nhà. Thực ra hôm nay Trình Khiên Bắc có gửi tin nhắn cho cô, không nhiều lắm, chẳng hạn như chào buổi sáng, chào buổi chiều các kiểu. Cô không trả lời anh. Về đến nơi đi lên lầu, Giang Mạn lặng lẽ núp sau bức rèm cửa và nhìn xuống, quả nhiên xe Trình Khiên Bắc dừng ở dưới lầu. Lúc cô tắm rửa xong đi ra, lại lén nhìn, chiếc xe kia vẫn ở chỗ đó. Cô nghĩ nghĩ tắt đèn. Đúng như dự đoán, sau một lúc thì cuối cùng chiếc xe kia cũng đã rời đi. Vài ngày sau đó đều là như thế. Cho dù tan tầm sớm hay muộn, Trình Khiên Bắc đều chạy xe theo sau cô, sau đó đứng dưới lầu, đợi đèn phòng cô tắt mới rời đi. Mãi cho đến ngày thứ năm, rốt cuộc Giang Mạn không nhịn được nữa tan tầm đi xuống hầm để xe, trông thấy chiếc xe quen thuộc kia, liền đi thẳng tới. Trình Khiên Bắc thấy cô đứng bên ngoài xe mình, hạ cửa sổ xuống, ngước mặt lên thản nhiên nhìn cô, khẽ cười. Tan tầm rồi hả, giống như là chưa hề xảy ra cái gì cả. Giang Mạn nói, Trình Khiên Bắc anh cho rằng như này có ý nghĩa sao? Là muốn em cảm động hay chính anh cảm động? Nét mặt Trình Khiên Bắc hơi cứng lại. Anh chỉ muốn nhìn em một chút, em cứ làm như không thấy là được rồi. Giang Mạn hít sâu vào. Anh có thể để em yên tĩnh một thời gian được không? Suy nghĩ kỹ càng chuyện của chúng ta. Trình Khiên Bắc yên lặng một lát rồi hỏi một cách thình lình. Sau đó thì thế nào? Giang Mạn nhất thời nghẹn lại. Em không biết, Trình Khiên Bắc không rời ánh mắt nói mà không biểu hiện gì. Em quá dứt khoát, anh sợ em mà yên tĩnh một cái là kích động lên lại đi tìm người khác mất. Giang Mạn sững người một lúc mới phản ứng lại được ý của. Cốc truyện audio.com, anh vốn định vặc lại, nhưng rồi chợt nghĩ đến chuyện năm đó. Lúc ấy cô chính là để cắt đứt dứt khoát với Hứa Thận Hành mà kích động một cái là tìm tới anh. Cho nên ngày ngày anh đi theo cô, là sợ cô một lần nữa trình diễn lại chuyện năm đó hay sao? Quả thật là cô không biết nên khóc hay cười. Hít sâu một hơi, Giang Mạn nói. Anh yên tâm, em không còn ngây thơ như trước nữa. Nếu đi tìm người khác chắc chắn phải là sau khi chia tay với anh. Nói xong liền quay người đi về xe của mình. Trình Khiên Bắc lặng người nhìn theo bóng dáng cô, ngơ ngác giây lát rồi đột nhiên xuống xe đuổi theo bắt kịp cô, giữ chặt cánh tay cô, giọng nói đè nén gần từng chữ một. Giang Mạn, em cho anh biết anh làm gì em mới có thể tha thứ cho anh. Giang Mạn ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này mới nhận thấy dưới tia sáng mờ tối, gương mặt anh trông hơi hốc hác tiểu tụy, đôi mắt cũng không còn thần thái như trước nữa, thay vào đó là thêm nhiều mờ mịt và bất lực không thể nói rõ được. Một khắc như vậy, trái tim Giang Mạn đã mềm nhũn đi. Cô nghĩ quá khứ thì đã là quá khứ, chỉ cần hiện tại tốt đẹp là được rồi, sao phải so đo nhiều như vậy chứ? Nhưng cũng chỉ một khắc như vậy, nghĩ đến những chuyện anh đã làm với mình thì cô vẫn có phần kinh hồn bạt vía. Cô thở dài, đây không phải là vấn đề tha thứ hay không, mà là em cần phải biết rõ ràng, em có nên ở bên cạnh một người như anh hay không? Trình Khiên Bắc nhíu mày nhìn cô, Giang Mạn, anh, thật sự làm em có chút sợ hãi. Trình Khiên Bắc rốt cuộc cũng buông cánh tay cô ra. Giang Mạn nói tiếp, anh đừng đi theo em nữa, như vậy chỉ làm em càng thêm rối rắm mà thôi. Trình Khiên Bắc khẽ thở ra, gật gật đầu. Được, Giang Mạn duỗi duỗi tay nhìn anh, xoay người bước đi. Sau đó vài ngày, quả nhiên là Trình Khiên Bắc không xuất hiện nữa. Giang Mạn nhìn thấy anh là trên bản tin tức. Hôm đó là giờ nghỉ buổi trưa, cô lên mạng, đột nhiên nhảy ra tin tức nóng hổi, một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng xảy ra trên đường vành đai thứ tư, một chiếc xe Phaeton bị đâm vào đuôi xe, lao vào rào chắn bên đường. Ảnh chiếc xe tại hiện trường bị người ta đưa lên mạng, trông vô cùng thê thảm, cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, lật ngược trên đường đã đành còn bốc cháy, lưu lại trên mặt đường hai vũng máu, nghe nói cả hai lái xe đã được đưa đi bệnh viện, không rõ thương tích thế nào. Giang Mạn nhìn rõ nửa biển số chiếc xe bị đâm kia, hoảng sợ đến mức trái tim gần như nhảy ra ngoài. Đây chính là chiếc xe Trình Khiên Bắc vẫn thường hay lái. Cô vội vàng nhấn gọi số điện thoại mà đã lâu không gọi, thế nhưng mà đầu đây bên kia lại tắt máy. Lúc này cô mới nhận ra hai người bên nhau lâu như vậy, dường như cô không hề biết số điện thoại của bất cứ người nào bên cạnh Trình Khiên Bắc. Cuối cùng chỉ có lần theo tin tức để xác định bệnh viện mà người bị thương được đưa đến, bèn vội vã đi liền. Tới bệnh viện, ngược lại rất nhanh tìm thấy phòng bệnh của Trình Khiên Bắc. Trên mạng nói rất nghiêm trọng, mặc dù không có tin tức cụ thể, nhưng trái tim Giang Mạn vẫn nhảy loạn hết cả lên. Tìm được phòng VIP của Trình Khiên Bắc, cô hít một hơi thật sâu và định gõ cửa, lại phát giác cửa phòng cũng không hề đóng, khép hờ tạo ra một khe nhỏ. Cô hạ tay xuống nhìn qua khe hờ nhỏ, Trình Khiên Bắc mặc đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, trợ lý của anh đứng đằng sau anh. Trình Tổng, anh yên tâm đi, chắc chắn chị dâu đã xem được tin. Cốc truyện audio.com, tức rồi, vừa rồi không phải điện thoại của anh tắt sao? không chừng là hiện giờ chị ấy đang trên đường đến bệnh viện đấy. Trình Khiên Bắc cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại di động mới khởi động lại không lâu, im lặng không nói gì. Trợ lý Lâm nói, anh nhanh lên giường nằm đi, bằng không chút nữa chị dâu đến thăm anh còn cho rằng anh chẳng hề bị sao cả. Phụ nữ là mềm lòng nhất, trông thấy anh bị thương nặng mới không tiếp tục giận dữ cáu kỉnh với anh nữa. Trình Khiên Bắc gật đầu thấp giọng, sau đó chậm rãi xoay người, đi về giường bệnh. Giang Mạn nhìn đi chỗ khác cười cười tự giễu, lặng lẽ rời đi. Có người đã quen với việc dùng thủ đoạn và tâm kế có lẽ mãi mãi không thay đổi được tật xấu này. Cách chương.